Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt, chương 15:15, Thiên Hàn Tùng Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Trấn Phong đặt nhẹ nhàng cô xuống chiếc giường rộng lớn của anh rồi bước đến ghế sofa ngồi xuống. Lúc này từ bên ngoài Thiên Hàn Tùng Quân bước vào. Anh mặc một bộ thường phục đậm chất phong lưu, không có dáng vẻ nào của một vị bác sĩ trẻ cả. Thiên Hàn Tùng Quân không để ý đến xung quanh, anh liền nhìn Phượng Hoàng Trấn Phong hỏi đầy châm chọc. Yo! Sao hôm nay Phượng Hoàng thiếu chủ có nhã hứng gọi tôi về vậy? Người như cậu mà cũng bị thương à? Tuy trêu đùa là thế nhưng ánh mắt của anh vẫn đảo nhìn xung quanh, rồi đôi mắt đen láy dừng lại khi nhìn thấy Phượng Hoàng Ngọc Băng, người đầy vết thương bầm tím đang nằm trên giường. Băng Nhi, sao em ấy lại bị thương nặng vậy? Phượng Hoàng Trấn Phong không hề quan tâm đến những lời nói của Thiên Hàn Tùng Quân, chỉ lãnh đạm mở miệng. Lo làm việc của cậu trước đi. Sau đó, anh quay bước ra ngoài. Trong phòng, Tùng Quân bắt đầu xem qua các vị trí vết thương trên cơ thể cô rồi nhanh chóng bôi thuốc và băng bó. Chỉ một lúc sau đó mọi vết thương đã được xử lý gọn gàng và cẩn thận. Sắc mặt cô cũng không còn tái nhợt nữa. Từ trong phòng, giọng Tùng Quân nói vọng ra. Xong rồi đấy, vào đi. Cánh cửa phòng được mở ra. Phượng Hoàng Trấn Phong bước vào nhìn về phía Tùng Quân đang rửa các vết bẩn trên tay rồi nhìn sang cô đang nằm yên tĩnh trên giường. Sau đó cất giọng. Vết thương như thế nào? Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Tôi đã bôi thuốc và băng bó rồi. Phượng Hoàng Trấn Phong chỉ gật đầu, im lặng tin tưởng vào khả năng của Thiên Hàn Tùng Quân. Thiên Hàn Tùng Quân vốn là người thừa kế của Thiên Hàn gia, nhưng thay vì tập trung vào học hỏi về nguyên liệu chế tạo vũ khí thì Tùng Quân lại đâm đầu vào học y. Về y thuật của Thiên Hàn Tùng Quân người khác có thể không biết, nhưng Phượng Hoàng Trấn Phong thừa biết khả năng của Tùng Quân như thế nào. Dù mang bộ dáng khá phong lưu nhưng khi bắt đầu vào công việc, khả năng tập trung của Tùng Quân mới được bộc lộ. Mọi thao tác của anh vô cùng nhanh gọn và chính xác, không có một thao tác dư thừa nào. Từ trước đến giờ, Tùng Quân đã nhiều lần cứu Trấn Phong từ cõi chết trở về. Có thể nói với khả năng y thuật của Tùng Quân, người anh đã muốn cứu thì Diêm Vương tuyệt đối không thể mang đi. Con đường Tùng Quân chọn bị gia tộc phản đối kịch liệt, vì gia tộc anh vốn là trung gian cung cấp nguyên liệu chế tạo vũ khí cho các quốc gia và bang phái, tức là gián tiếp lấy mạng người khác, thì anh lại đi theo con đường ngược lại là cứu người. Vì vậy gia đình Tùng Quân đã cắt đứt liên lạc và chỉ chấp nhận cho anh trở về khi anh thật sự đã từ bỏ y thuật và tập trung vào việc kế thừa gia tộc. Từ đó, Thiên Hàn Tùng Quân tự mình mở bệnh viện riêng và trở thành bác sĩ riêng cho Phượng Hoàng gia, Huyết Cửu gia, Đông Phương gia và Hoàng Ngọc gia. Hiện tại anh cũng là một trong những người đứng đầu của tổ chức Thất Sát và đang sống tại Băng Phong. Thấy anh im lặng, Tùng Quân hỏi tiếp, tại sao Băng Nhi lại bị thương nặng như vậy? Phượng Hoàng Trấn Phong mặt vẫn không đổi sắc, do bọn người Kiến gia đã gây ra, suýt chút nữa con bé đã bị. Thiên Hàn Tùng Quân mở to mắt ngạc nhiên và bất ngờ hỏi. Cái gì, Kiến gia vậy mà dám động vào Băng Nhi sao? Không thể để yên chuyện này được. Tùng Quân không khỏi tức giận khi nghe cô bị bọn người Kiến gia làm hại. Phượng Hoàng Trấn Phong bình thản trả lời. Không cần cậu nói, tôi cũng sẽ không để bọn họ được yên thân khi dám động vào Băng Nhi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Quân gật đầu hài lòng với câu nói của Phượng Hoàng Trấn Phong, sau đó liền rời đi. Hết chapter 15, cách chương.